Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Phượng Hoàng chuyển thế. Chờ thần nam phát động, chú ý nhân vật nơi này liền sẽ có rất nhiều, khi đó ta sẽ bại lộ tại quá nhiều người ánh mắt phía dưới. Mà lại thần nam tốc độ tăng lên, Đường Huyền Minh lần thứ nhất nhìn thấy thần nam thời điểm. Là tại Tiên Ma Lăng Viên bên ngoài một cái trấn nhỏ. Thời điểm đó thần nam vô cùng chán trường, tu vi võ học ước chừng ở vào nhất giai trung kỳ. Mà Đường Huyền Minh tại vô tận dãy núi bên trong cùng thần nam tách rời thời điểm. Thần nam tu hành đẳng cấp cũng không có gì thay đổi. Đến hiện tại còn chưa tới nửa năm thần nam đã dùng hậu nghệ cung giết chết một đầu cự long. Có hậu nghệ cung nguyên tố, nhưng thần nam cá nhân thực lực cũng không được xem nhẹ. Từ sở quốc tin tức truyền đến bên trong, thần nam còn lúc trước chiến bại một vị nhị giai long kỵ sĩ. Cho thấy kiếm khí xuất thể thực lực, không hề nghi ngờ là đạt đến thứ ba giai, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Thậm chí có thể nói càng ngắn ngủi thời gian liền từ nhất giai nhảy vọt đến tam giai. Từ một vị bừa bãi vô danh võ giả trở thành hiện tại danh chấn thiên hạ nhân vật. Nghĩ đến thần nam, còn có theo thần nam xuất hiện về sau hiện ra tới người thanh niên vật. Đường Huyền Minh không khỏi lắc đầu. Thế giới này thật đúng là không cho người bình thường cơ hội. Thần Phong Học Viện, mỗi năm một lần chiêu sinh khảo thí chính tại tiến hành. Đối với tu hành giới đến nói, đây là một trận thao thiết thịnh yến. Vô số người chạy tới tội ác chi thành, muốn bái nhập thần phong học viện, được tới đây truyền thừa, lại tới đây không chỉ có thiên phú kỳ cao võ đạo kỳ tài. Đồng thời còn có các đại thế gia công tử, quan lại quyền quý hậu đại, thậm chí không thiếu một chút vương tử công chúa. Bọn hắn có võ đạo thiên phú cao tuyệt lại tới đây chính là truy cầu thực lực đề thăng. Nhưng càng nhiều hơn chính là trong gia tộc giao ra lượng lớn tiền tài. Để bọn hắn có thể ở đây cầu học, lại tới đây cũng không phải là vì tập được tuyệt thế võ học, mà là kết giao nhân mạch, mời chào tương lai thủ hạ. Thần Phong Học Viện đối với học viện khác đặc thù nhất chính là điểm này. Đối với thiên phú cực cao tu hành kỳ tài, bọn hắn cũng sẽ không thu quá nhiều học phí. Cái kia một chút xíu ít ỏi học phí hoàn toàn không đủ để chèo chống những tuyệt đỉnh kia kỳ tài tại Thần Phong Học Viện học tập. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là dùng những quan to kia quý tộc vương tử công chúa gia tộc đưa tới tiền bồi dưỡng tương lai tu hành cường giả, vượt qua lộ ra hết sức khí phái Thần Phong Học Viện đại môn. Đường Huyền Minh bước vào cái này đông thổ đại lục đứng đầu nhất học viện. Trong học viện phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ. Tại ngoại giới rất khó coi đến người tu hành ở đây khắp nơi có thể thấy được. Nhất giai qua quýt bình bình, nhị giai tam giai Đường Huyền Minh đều nhìn thấy không ít. Đường Huyền Minh thậm chí có thể cảm giác được lầu dạy học chỗ khu vực có cường đại khí tức ẩn nấp. Kia là không kém hơn hắn cao thủ. Có ít người khí tức thậm chí vượt xa hắn. Kia là ngũ giai cấp độ, đang đánh giá học viện nội bộ chuyên môn vì người tu hành chế tạo sân huấn luyện. Chuẩn bị học tập 1-2, đem một chút có thể dùng được đem đến đại hoang bên trong đi lúc. Đường Huyền Minh thấy được một đạo xích hồng sắc khí vận cột sáng. Lắc ánh mắt hắn đều nhanh bỏ ra. Tại chân long vọng khí thuật bên trong. Kia là một đạo gần như cùng thiên địa đủ cao khí vận cột sáng. Đường Huyền Minh ngưng là ở đó lúc, khí vận cột sáng thậm chí không ngừng chấn động, sau đó hình thành một đầu xích hồng sắc phượng hoàng, ngửa mặt lên trời kêu to. A, Đường Huyền Minh phát ra một tiếng kêu đau, cảm thấy hai mắt nhói nhói, nguyên bản hiện ra đồng tử màu vàng nháy mắt ảm đạm xuống. Lần nữa khôi phục thành hai màu trắng đen, vị kia dung mạo tuyệt mỹ thần thái cao ngạo nữ tử như có cảm giác quay đầu nhìn một cái. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy lưu động đám người, cũng không có cái gì phát hiện. Phương Đông, thế nào? Không có việc gì, vừa vặn giống có người đang nhìn ta. Hì hì, làm thần phong học viện xinh đẹp nhất một đóa hoa. Mỗi ngày vụng trộm không biết có bao nhiêu người đang đánh giá ngươi đây. Thật là khiến người ta ghen tị. Không tầm thường, đương nhiên không tầm thường. Như ngươi loại này đại mỹ nữ cùng chúng ta đương nhiên không tầm thường. Được rồi, đừng xem, tại đậu ở chỗ này, liền muốn có người cho rằng Đông Phương đại tiểu thư coi trọng hắn. Nói không chừng muốn lên đến bày tỏ, vị kia thần thái lạnh lùng, không che giấu chút nào cao ngạo nữ tử nhíu đẹp mắt lông mày. Nhìn xem chung quanh dừng lại đám người, hơi suy tư một chút, cùng bên người bạn gái cùng một chỗ bước nhanh rời khỏi nơi này. Chỉ là cuối cùng y nguyên dùng hơi có ánh mắt nghi hoặc dò xét đường Huyền Minh chỗ cái hướng kia. Cái loại cảm giác này, nàng dùng tay đè theo tim, cảm giác trái tim tại không ức chế được nhảy lên. Mà tại một bên khác, đường Huyền Minh cau mày, nhìn xem vị kia tuyệt mỹ nữ tử một chút xíu đi xa. Chung quanh nam tính người tu hành vô cùng hưng phấn, nghị luận vị mỹ nữ kia cuộc đời. Đông Phương tiểu thư thật là mỹ lệ a, thật không biết ai có thể đem đóa này cao ngạo tuyết liên hái trong tay. Đừng có nằm mơ, mà pháp hệ hệ hoa cũng là ngươi có thể nghĩ. Ngươi nghĩ bị gia gia của nàng đánh một trận liền lên đi. Ta nhìn a, đều không cần gia gia của nàng xuất thủ, bằng vào thực lực của nàng liền có thể đem ngươi đánh một trận. Nam tính người tu hành nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không có tiến lên ý tứ. Rõ ràng đều đã từng trên tay vị mỹ nữ kia nếm qua xẹp. Đông Phương Phượng Hoàng, đường Huyền Minh nhíu mày. Vì cái gì nhìn về phía nàng thời điểm chân long vọng khí thuật có phản ứng? Nhìn thần nam thời điểm đều không có chút nào động tĩnh a. Nếu không phải biết thần nam đến tiếp sau phát triển, ta còn lấy vì kia là một cái bình thường người tu hành đâu. Đường Huyền Minh trong lòng có nghi, hoặc nhưng ẩn ẩn có suy đoán. Thần nam ý vị còn có lai lịch bị thần chiến còn có độc cô bại thiên liên thủ phong tỏa. Ngay cả thiên đạo đều có thể đủ lừa gạt. Hắn hiện tại chân long vọng khí thuật còn bất nhập lưu. Nhìn không ra thần nam siêu phàm đương nhiên là bình thường. Nhưng vì cái gì có thể nhìn ra Đông Phương Phượng Hoàng dị thường đâu? Đông Phương Phượng Hoàng là cùng đại đức đại uy thiên long nổi danh thần thú. Phượng Hoàng bên trong cường đại nhất tồn tại, nàng chuyển thế trùng sinh, không có lộ ra dị dạng trước đó. Trên lý luận không ai có thể phát hiện nàng nha, cảm nhận được bản thể chỗ chân long ẩn ẩn có chỗ. Xúc động, đường Huyền Minh trong lòng hơi động. Hẳn là cùng chân long huyết mạch có quan hệ. Chân long cùng Phượng Hoàng tại trong truyền thuyết vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau thần thú. Đại đức đại uy thiên long đã từng liên thủ với Phượng Hoàng đội phục vị kia trong truyền thuyết hắc thủ Quảng Nguyên. Hẳn là đây là chân long cùng Phượng Hoàng ở giữa cộng minh. Đường Huyền Minh cảm thấy 89/10, nhưng không có cùng Đông Phương Phượng Hoàng trò chuyện ý tứ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tăng thực lực lên. Cái khác đều tạm thời để qua một bên đi. Đường Huyền Minh trực tiếp đi hướng thần phong học viện, phòng làm việc của phó viện trưởng, không có đi biển người phun trào tân sinh chỗ ghi danh. Hắn cũng không muốn khi một vị bình thường học sinh, như thế quyền hạn của hắn khẳng định không cao. Thần phong học viện rất nhiều điển tịch hắn căn bản không có biện pháp mượn đọc. Cùng nó khi một cái học sinh lén lút trộm được thư viện đi xem xét điển tịch, không bằng quang minh chính đại gia nhập thần phong học viện. Bằng hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ tại thần phong học viện làm lão sư, thậm chí thần phong học viện lão sư rất nhiều còn không bằng hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, lén lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN